Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 447, Kết Đan Tu Sĩ Trình Diện. Góc truyện audio.com. Đừng nói Uông Như Yên, liền xem như Vương Trường Sinh, cũng không có khả năng trợ giúp sở hữu con cháu trúc cơ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hết thảy đều muốn dựa theo gia tộc quy củ tới. Muốn thu hoạch được trúc cơ đan, vậy liền chăm chú vì gia tộc làm việc, góp nhặt công đức điểm hối đoái trúc cơ đan. Thanh Dương còn tại Thanh Liên Sơn Trang A, vẫn là đi phường thị làm việc. Tề San San gật gật đầu, trả lời, tứ đệ đã tiến về Thanh Nguyệt phường thị làm việc. Nghe phu quân nói, tứ đệ đã nghĩ thông suốt rồi. Hắn hiện tại cố gắng làm việc, vì Thu Phong góp nhặt công đức điểm. Vương Thanh Dương nữ nhi Vương Thu Lam là ngũ linh căn. Cũng may Vương Thu Phong là tam linh căn. Vương Thanh Dương hiện tại đem tất cả hy vọng đều đặt ở Vương Thu Phong trên thân. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Cửu đệ, ngươi có hay không tại? Vương Thanh Sơn bước nhanh đến. Hắn nhìn thấy Uông Như Yên, lập tức đại hỉ, cung kính nói ra, chúc mừng cửu thẩm xuất quan. Uông Như Yên gật gật đầu, cười nói, Thanh Sơn, xảy ra chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương, cái này cũng không giống như ngươi. Cửu thẩm, Kim Dương Tông di chỉ hiện thế, ngay tại đường quốc cùng Ngụy quốc chỗ giao giới. Ta đã nhường Thanh Thuần đi thông chi Bách Linh Môn Quảng tiền bối. Kim Dương Tông di chỉ hiện thế phương vị tại Ngụy quốc cùng đường quốc chỗ giao giới. Ngụy quốc cùng đường quốc vốn là không hợp, không có kết đan tu sĩ ra mặt, vương gia tu sĩ căn bản không có khả năng tiến vào Kim Dương Tông di trì. Uông Như Yên hơi kinh ngạc, hỏi, Kim Dương Tông di trì, người xác định, đem sự tình trải qua nói với ta một lần. Vương Thanh Sơn đem sự tình trải qua một năm một mười nói một lần. Hắn đem Vương Thu Minh bọn người lưu tại Bạch Long Cốc. Tự mình ngày đêm không ngừng đi đường, quay trở về Thanh Liên Sơn Trang. Vương gia bây giờ có thể đánh trúc cơ tu sĩ không nhiều. Vương Thanh Sơn, Uông Như Yên, Vương Trường Hào, Vương Thanh Thuần. Vương Trường Hào thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn. Nếu như muốn đi vào Kim Dương Tông di trì, chỉ có thể Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuần tiến vào. Quảng cáo. Nếu như có thể mượn cơ hội này lấy tới một số lớn linh thạch, Vương Trường Sinh pháp bảo liền có rơi xuống. Phu quân đang tu luyện, không thể quấy nhiễu hắn. Thanh Sơn, chúng ta tiến về Bách Linh Môn, nhìn xem Quảng tiền bối thuận tiện hay không ra mặt. Tu tiên giả lúc tu luyện, kiêng kỵ nhất bị quấy rầy. Uông Như Yên biết Vương Trường Sinh tại tu luyện linh thuật. Vương Trường Sinh bỏ ra 7 năm mới tu luyện xuất quỳ thủy chân lôi. Linh thuật uy lực so quỳ thủy chân lôi càng lớn. Thời gian 7 năm, Vương Trường Sinh chưa hẳn tu luyện thành công. Lúc này cho Vương Trường Sinh phát truyền âm phù, rất có thể nhường hắn phí công nhọc sức. Không phải vạn bất đắc dĩ, Uông Như Yên sẽ không quấy rầy Vương Trường Sinh tu luyện. Cửu thẩm, muốn hay không mang lên thập bát thúc? Có thập bát thúc hỗ trợ, chúng ta có lẽ có thể nhiều một ít thu nhập. Vương Trường Hào còn chưa có khỏi hẳn. Nếu là có thể tiến vào Kim Dương Tông di chỉ tầm bảo, có Vương Trường Hào hỗ trợ, phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút. Ngươi đi gọi thượng thập bát đệ, đem việc này ngọn nguồn nói cho hắn biết, xem hắn có nguyện ý hay không tùy hành. Đúng, cửu thẩm. Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên chia ra hành động. Vương Thanh Sơn đi gọi Vương Trường Hào. Uông Như Yên đi khố phòng cầm đồ vật. Vương Thanh Viễn phụ trách quản lý gia tộc tài vật. Uông Như Yên cầm 15 con nhị giai khôi lỗi thú. Còn có 30 tấm nhị giai hạ phẩm phù triện. Nhị giai trận phù một chương. Giải độc đan dược 2 bình. Hồi phục pháp lực đan dược 2 bình. Tự bộc pháp khí 10 cái. Vương Trường Sinh phía trước tại Nam Hải đấu giá mua đến tam giai phù triện. Bất quá hắn thiếp thân mang theo. Uông Như Yên chỉ có thể mang theo những vật này tiến về. Lần này, Vương gia là bỏ hết cả tiền vốn, hy vọng có thể tiến vào Kim Dương Tông di chỉ tầm bảo. Vương Trường Hào những năm này một mực tại dưỡng thương. Hắn không thể đấu pháp, bất quá có thể tu luyện. Khổ tu 7 năm, hắn cuối cùng là tu luyện tới trúc cơ 5 tầng. Biết được Kim Dương Tông di chỉ hiện thế, vương gia có khả năng tiến vào tầm bảo. Vương Trường Hào không nói hai lời, đồng ý tùy hành. Hắn mặc dù không có triệt để khỏi hẳn, bất quá cũng tốt 7-8 phần. Cùng người đấu pháp đều không có vấn đề. Cứ như vậy, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào ba người thẳng đến Bách Linh Môn mà đi. Đến Bách Linh Môn về sau, Vương Trường Tuyết nói cho Uông Như Yên, Quảng Đông Nhân đã dẫn người tiến về Kim Dương Tông di chỉ xuất hiện địa phương. Nhường Uông Như Yên ba người tiến về Ngụy Quốc cùng Đường Quốc biên cảnh. Ngụy Quốc cùng Đường Quốc biên cảnh, nhất tòa khí thế rộng rãi kim sắc cung điện huyền phù ở trên không trung. Nhất số lượng trong lớn vòng xoáy màu xanh lam nâng kim sắc cung điện. Tòa nào đó cao phong đỉnh chóp, Quảng Đông Nhân ngồi tại nhất cái đơn sơ thạch đình trong. Trên bàn đá bày biện một cái nướng kim hoàng lợn sữa. Diệp Đồng đứng ở một bên, hầu hạ Quảng Đông Nhân hưởng thụ mỹ thực. Quảng Đông Nhân ăn một miếng nhục, uống một hớp rượu, được không khoái hoạt. Thạch đình bốn phía, có hơn 50 tên Bách Linh Môn đệ tử. Phần lớn là trúc cơ tu sĩ, một số ít là luyện khí tu sĩ. Quảng Bàn Tử, nơi này là chúng ta Đường Quốc quyền sở hữu. Ngươi tới nơi này làm gì? Thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi à? Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang xuất hiện chân trời, thẳng đến Quảng Đông Nhân chỗ vị trí mà tới. Hồng quang tốc độ cực nhanh, tam cái hô hấp không đến, liền rơi vào Quảng Đông Nhân chỗ trên ngọn núi. Hồng quang là một chương hồng quang lưu truyền không chừng họa trục. Một tên 50 da mặt lão già đứng tại phía trước nhất, đi theo phía sau trên 100 tên đệ tử. Quảng cáo, lão già dưới hàm tam sợi đỏ cần, tướng mạo nho nhã, đầu đội hồng sắc ngọc quan, người mặc bát quái đạo cẩm vân bào, chính là Phong Hỏa Tông tông chủ Phong Tiêu Diêu. Quảng Đông Nhân cho Phong Tiêu Diêu một cái bạch nhãn, cười lạnh nói, cái gì gọi là các ngươi Đường Quốc quyền sở hữu? Mấy chục năm trước, nơi này vẫn là chúng ta Ngụy Quốc lãnh địa đâu. Kim Dương Tông di chỉ hiện thế. Người gặp có phần, người gặp có phần, khẩu khí thật lớn. Người cho rằng nơi này là Ngụy Quốc à, thức thời một chút. Dẫn người chạy trở về các ngươi Ngụy Quốc. Lão Phu có thể vòng qua ngươi. Quảng Đông Nhân ném đi trong tay gặm sạch sẽ móng heo. Cười lạnh nói, muốn động thủ cứ việc nói thẳng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có thể giết lão phu, ngươi liền động thủ, giết không được lão phu, có khí liền chịu đựng. Thật động thủ, thua thiệt không nhất định là lão phu. Lão phu chỉ là mang theo mười mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử. Ngươi thế mà mang theo hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ. Phong lão quỷ, ngươi là nghèo đến điên rồi đi. Nếu là bọn hắn chết hết ở di chỉ bên trong, các ngươi Phong Hỏa Tông chỉ sợ muốn nguyên khí bị thương nặng. Phong Tiêu Diêu chau mày, biết được Kim Dương Tông di chỉ hiện thế, hắn điều rất nhiều nhân thủ chạy đến, hy vọng có thể thu hoạch được Kim Dương Tông truyền thừa. Nói không chừng có thể bởi vậy tiến vào Nguyên Anh kỳ. Quảng Đông Nhân đã là kết đan 6 tầng, đã từng lấy nhất địch tam. Thật đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Quảng Bàn Tử, ngươi thật xa chạy đến chúng ta Đường Quốc. Muốn tìm cái chết cứ việc nói thẳng. Thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi à? Một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm vang lên. Sau một khắc, một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời. Thẳng đến Quảng Đông Nhân vị trí mà tới. Kim quang là một đóa cự đại hoa sen vàng. Có nhất cái cự đại hoa sen vàng, một tên thân thể nở nang trung niên mỹ phụ xếp bằng ở hoa sen vàng phía trên. Mi tâm có nhất cái hoa sen vàng đồ án, Ở sau lưng nàng, còn có mười mấy tên trúc cơ kỳ nữ tu. Trung niên mỹ phụ là Bách Hoa Tông tông chủ Hoa Thanh Vũ. Trước kia bị tình gây thương tích, cực độ chán ghét nam tu sĩ. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.